Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Đến A, Khoái Hoạt A36. Ở sau vị diện bên trong, Lâm Mạch cũng cẩn trọng sắm vai trung tâm cấp dưới thân phận. Mạc Tâm Liên bất đắc dĩ phủ ngạch, nói: Lâm Mạch, cho nên ngươi thổ lộ sau liền cùng thường ngày phải không? Lâm Mạch lắc đầu, nói: Không giống với, số liệu tuy rằng vẫn là thường thường dị thường, nhưng ta biết loại này dị thường đều cùng với vui sướng. Ta so trước kia nhìn thấy chủ nhân còn muốn vui vẻ mấy lần, khi đó Mạc Tâm Liên vừa khéo hãm hại. Nhân vật chính đang đợi tin tức, nhàn rỗi có chút nhàm chán vô nghĩa, liền bắt đầu đùa giỡn hệ thống. Nàng đi đến Lâm Mạch phía sau, đưa hắn ôm lấy, điểm chân phụ ở bên tai nói: Lâm Mạch, phía trước ta thân ngươi cái chán sẽ chết cơ, ta muốn là thân ngươi địa phương khác, ngươi hội thế nào? Lâm Mạch thân thể cứng đờ, trả lời không ra. Mạc Tâm Liên gợi lên một chút cười, ở hắn sườn mặt hôn một cái. Lần này hắn nhưng là không chết cơ, chỉ là trợn to mắt nhìn nàng. Dị thường số liệu lại bắt đầu loạn chấp hành trình tự, nhưng lại có một cái khác lý trí trình tự cân bằng. Gì? Mạc Tâm Liên nghi hoặc nói, cư nhiên không chết cơ, chẳng lẽ ngươi tìm người luyện tập qua? Không có, không có, Lâm Mạch vội vàng phủ nhận, ta luôn luôn đều cùng với ngài, không có khác nhân. Hắn bộ dạng này thật sự là đáng yêu cực kỳ. Mạc Tâm Liên không khỏi lại nở nụ cười, hình ảnh không ngừng biến hóa, Bạch Liên Hoa vẫn là không quá có thể nhận hai người hình tượng. Chu Sa Huynh trước kia không khỏi cũng quá bị đi, quả thực là nhẹ nhàng dễ đẩy ngã a, làm cho người ta nhịn không được muốn đùa giỡn khi dễ một chút. Sau này, Mạc Tâm Liên trở thành tổng tích phân nhiều nhất ký chủ. Nàng xây dựng một cái kế hoạch, cần Lâm Mạch trợ giúp, trừ bỏ tổng tích phân quán quân ngoại, nàng còn muốn trở thành đánh giá chung giới quán quân. Nhân vật phản diện vị diện đánh giá tự nhiên là cùng thù hận tội ác nóc. Khả Mạc Tâm Liên không chút do dự lựa chọn con đường này. Lâm Mạch cũng không chút do dự duy trì nàng. Theo này kế hoạch bắt đầu, Mạc Tâm Liên trở nên càng thêm lãnh huyết vô tình. Nàng bắt đầu không lại đồng tình kẻ yếu, không lại nhân từ, không lại thiện lương, chỉ vì đạt được càng nhiều hơn thù hận tội ác, khiến cho điểm có thể tới SSSS cấp bậc. Chủ nhân, người vì sao đột nhiên bắt đầu để ý bình xét cấp bậc bài danh, Lâm Mạch nghi hoặc hỏi. Mạc Tâm Liên nói, bởi vì ta có muốn gì đó, của nàng ngữ điệu nhường Lâm Mạch cảm thấy nghi hoặc cùng bất an. Hắn thử hỏi, là cái gì? Đương nhiên là ngươi tương đương của ta, tiểu hệ thống tương đương, Mạc Tâm Liên cười nói. Lại đùa giỡn hắn một chút, Lâm Mạch nghe cảm thấy vui sướng. Khả luôn cảm thấy ký chủ muốn là cái khác này nọ. Hắn không hỏi nhiều, sợ ký chủ mất hứng, chỉ là tận lực trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống vốn liền không có cảm tình, Lâm Mạch trừ bỏ đối nàng bên ngoài, cảm thấy sinh tử thờ ơ, cuộc sống trải qua thật xấu cũng không có quan hệ gì với hắn. Cho nên chỉ cần là Mạc Tâm Liên mệnh lệnh, hắn đều sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Lâm Mạch cảm thấy như vậy ngày thật hạnh phúc, cho đến khi ngày đó, Mạc Tâm Liên sáng lập ma giáo lọt vào võ lâm hiệp sĩ vây công. Nàng tàn bạo bất nhân vốn là bị giáo chúng ghi hận. Mượn cơ hội nội ứng ngoại hợp cho nàng hạ độc, Lâm đường chủ, giờ này khắc này làm gì còn cố nàng đâu. Ở nàng trong mắt ngươi chẳng qua là điều cầu mà thôi, hộ pháp khinh thường nói. Ta không phải là cầu, Lâm Mạch nói tiếp. Hô chi thức đến huy chi thức đi, làm tốt liền cho ngươi điểm ngon ngọt, như không làm tốt chỉ sợ cũng là chết đi. Lâm Mạch lắc đầu nói, chúng ta chỉ biết cùng tồn vong, hộ pháp cười nhạt. Đừng tìm bọn họ vô nghĩa, mau rời đi này, Mạc Tâm Liên kịch độc phát tác. Nếu chết bình xét cấp bậc tuyệt đối đê, phía trước bình xét cấp bậc liền toàn phế đi, hết chương.